Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 531 đến 540. Cao Thủ Thâu Hương, chương 531, chương 527, khuất phục, ngươi tại sao lại đối với ta như vậy? Tiêu Uyển Nhi lúc này không còn là một người cầm lái cái kiên cường của Kim Long Bang, mà lại giống như một cô nương yếu đuối vậy, bởi vì bổn tọa ưa thích phu nhân. Tống Thanh Thư đáp, trên mặt không hề có áy náy, thấy Tiêu Uyển Nhi thần tình đau khổ, Tống Thanh Thư nhíu mày nói rằng, phu nhân cũng không đừng đau buồn nữa, bổn tọa tuy rằng sẽ không thiên lệch giúp hai người bọn họ, nhưng sẽ tạo cho bọn họ có cơ hội kiến công lập nghiệp trong các cuộc chinh chiến sau này. Ngươi cứ nói ba hoa chích chòe, cũng không thay đổi sư thật là muốn bắt nạt ta. Tiêu Uyển Nhi trước ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng cực kỳ phẫn nộ không cam lòng. Hừ, có trách là sai lầm trước đây của các người, bây giờ phải tự chịu mà thôi. Tống Thanh Thư giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Hơn nữa, phu nhân chơi cái trò này thì chí ít cũng thay cho phu quân cùng đệ đệ giữ được sự sống còn, đồng thời còn có cơ hội về sau. Tiêu Uyển Nhi hai má thoáng cái đỏ, khi cái từ bắt nạt từ trong miệng Tống Thanh Thư nói ra, lại trở thành trực tiếp chữ chơi. Cảm thụ được lòng bàn tay hắn nhiệt lực, Tiêu Uyển Nhi mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên tâm tư đang giãy giụa lần sau cùng. Thật ra thì phu nhân cũng đừng tuyệt vọng, nữ nhân bên cạnh bổn tọa đông đảo, cho nên không thể lúc nào cũng chiếm cứ phu nhân được, chờ đến lúc nào bổn tọa chán chê rồi, thì phu nhân sẽ được tự do. Nghe được Tống Thanh Thư nói, Tiêu Uyển Nhi vừa thẹn vừa giận, vô sĩ, bất quá trong lòng nàng lại thở dài một hơi, cái dạng bóng tối thâm uyên này cuối cùng cũng còn có hy vọng được kết thúc cũng tốt. Suy nghĩ một chút, Tiêu Uyển Nhi cả kinh, ta đây suy nghĩ như thế nào, bị hắn ô nhục, kết quả là sau này hắn trả lại tự do chẳng lẽ vẫn phải cảm ơn hắn, suy nghĩ rõ ràng chưa? Cũng đừng để lâu hơn a, vừa rồi cũng bởi vì phu nhân do dự nên đã mất đi cơ hội Tiêu gia cùng với La gia được hưởng vinh hoa phú quý sau này rồi. Tống Thanh Thư thưởng thức thần sắc Tiêu Uyển Nhi đang giãy giụa, trong lòng khoái ý, đã nghĩ rõ. Tiêu Uyển Nhi hít sâu một hơi, cố bình tĩnh quyết định, cởi đi. Tống Thanh Thư nửa nằm nửa ngồi bên giường nói, ngươi thế nào xác định ta thì không phải là dự định cự tuyệt ngươi. Tiêu Uyển Nhi hận hận trừng mắt liếc hắn, hai tay run rẩy đưa về phía bên dây đai lưng bên hông. Một lúc lâu qua đi, Tống Thanh Thư thấy nàng cầm vẫn như cũ đặt ở trên đai lưng, rít lên, đừng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của bổn tọa thêm nữa. Tống Thanh Thư tiếng hừ giống như cú đánh trọng chù y, hoàn toàn kích hủy tâm lý phòng tuyến sau cùng của Tiêu Uyển Nhi. Hai hàng thanh lệ chảy xuống gương mặt, từ từ y phục trên người tung bay tán loạn như hồ điệp từng cái cởi ra, y phục lộ mỏng rơi xuống khỏi thân thể của Tiêu Uyển Nhi, trước mắt Tống Thanh Thư là thân thể trắng ngần như sứ, đôi song phong đầy đặn xinh đẹp cao vút nhô lên tạo thành nơi trung gian cái rãnh sâu mê, lồi ra hai đầu núng vú bên dưới cái yếm màu xanh lục vây lấy, hai mép vú tròn no đủ tản mát ra vô cùng mị lực, cái bụng dưới bằng phẳng rắn chắc, cái mông ngọc rất tròn to ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thon dài khắp nơi trên thân thể đều mang theo một cổ hấp dẫn khó có thể ngôn ngữ nào diễn tả. Từ nơi giao nhau chính giữa hai đùi đẩy đà là cái tiểu nội khố cũng sắc màu xanh lục không che kín hết được khu vực thần bí đen thẳm. Tống Thanh Thư nhìn chăm chú mỹ mạo ôn nhu Tiêu Uyển Nhi, giây khắc này nàng bày ra tư thái mê người, lại khiến cho từ trong nội tâm của hắn bay lên một sự liều lĩnh bất chấp hậu quả, mãnh liệt xúc động, hắn cơ hồ muốn xông lên đem nàng ôm vào trong ngực. Đến Tống Thanh Thư mệnh lệnh giống như mang theo một ma lực vô pháp kháng cự, Tiêu Uyển Nhi từng bước một hướng đến bên giường đi đến, nàng thầm nghĩ hôm nay ta đã thành cái dạng này, lấy cái gì mà phản kháng, lấy cái gì mà phản kháng đây. Lúc này Tống Thanh Thư một tay ôm nàng bờ eo của Tiêu Uyển Nhi, tay kia thì đỡ bả vai của nàng, thân thể cường tráng cùng thân thể mềm mại của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng chạm, vô tận ủy khuất để cho mỹ phụ đã từng được gọi là bang chủ Kim Long Bang cũng nước mắt khóc chảy dài trên đôi gò má. Bây giờ thật giống như một con cừu nhỏ bị một con sói xám chuẩn bị nhai thịt. Tống Thanh Thư nhìn xem Tiêu Uyển Nhi đang bị thân hình cường tráng của mình nặng nề đặt đè nằm ở trên giường, trên khuôn mặt kiều diễm lộ ra màu sắc trắng bệch, nhưng lại có chút nổi lên nhàn nhạt ửng hồng, đôi mắt hạnh ngập nước nửa mở mửa nhắm, nước mắt không ngừng theo khóe mắt bên trong chảy ra, đôi lông mày cong cong như vành trăng non, sống mũi thẳng tắp xinh xắn nhẹ nhàng hơi cau lại, đôi môi anh đào hồng nhuận gợi cảm phơn phớt khẽ nhếch, thỉnh thoảng nhẹ phát ra mơ hồ tiếng khóc làm cho người thương tiếc. Nàng hơi thở hỗn hển, thở gấp hồng hộc, mái tóc đen nhánh bởi vì lắc đầu giãy giụa mà xõa xuống, mềm mại phiêu tán trên hai bên bả vai của nàng, tản mát ra một hương thơm nhẹ nhẹ, hấp dẫn. Đây đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một loại mãnh liệt thập phần hấp dẫn. Mùi thơm của cơ thể thiếu phụ nhàn nhạt sâu kín phát hương thật sâu kích thích thần kinh khứu giác của Tống Thanh Thư. Trước mắt cái kia một thân thể hoàn mỹ lúc này rơi lệ đầy mặt, khiến cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực thương tiếc. Loại này làm cho nam nhân không thể kháng cự thị giác bị trùng kích càng là thật sâu, khơi dậy Tống Thanh Thư trong lòng thú tính. Thị giác cùng khứu giác bị trùng kích, hòa với thân thể của mình cùng thân thể uyển chuyển của thành thục mỹ phụ tiếp xúc, mỹ diệu xúc cảm càng là tựa như chất xúc tác, lại để cho Tống Thanh Thư trong lòng dục hỏa bành trướng đến cực điểm. Tống Thanh Thư hai mắt bắn ra ánh sáng lạnh âm hiểm tàn nhẫn, khóe môi nhếch lên dâm lãng mỉm cười. Ngươi, Tiêu Uyển Nhi xấu hổ và giận dữ gần chết, phẫn nộ, xấu hổ, bi ai, tuyệt vọng tâm tư phức tạp nổi loạn ở trong đầu. Tống Thanh Thư nhìn theo hai bầu vú to thẳng theo hô hấp dồn dập lên mà rung động, hai tay mãnh liệt chụp vào hai bầu vú no đủ. A, không được, đừng đụng ta. Tiêu Uyển Nhi thân phát run, kiều âm rung động khóc không thành tiếng. Lúc này Tống Thanh Thư hai tay nắm chặt bầu vú trắng mềm mại kiều nộn đầy co giãn, ra sức vê lộng lấy, nàng muốn giãy kháng, nhưng không dám ra sức nửa phần khí lực, chỉ có thể tùy ý để cho Tống Thanh Thư chà đạp bắt nạt trên hai bầu vú kiên quyết no đủ của mình. Hai hàng lệ trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, đôi mắt đẫm lệ mê mang. Tống Thanh Thư yên lặng liếc nhìn Tiêu Uyển Nhi rơi lệ, lộ ra nụ cười âm lãnh, động tác thô lỗ, nhưng mà cực kỳ rất nhanh đem cái yếm xanh lục của nàng kéo rơi, lộ ra đôi bầu vú phấn nộn nõn nà mê người, hai quần vú có chút hơi đỏ sậm, hai đầu núm vú đáng yêu vô cùng dựng lên, còn có một chút khẽ rung rung, giống nhau ngoắt lấy mời gọi hắn vậy. Tống Thanh Thư cúi đầu một miệng ngậm chặt đầu vú hồng đỏ kiều nộn kia, tham lam hấp thụ mùi nồng đậm hương thơm, đồng thời hai tay bắt lấy hai đồi thịt bầu vú, dùng sức vuốt ve thành các loại hình dạng, bị hắn nhiệt liệt kích hôn, môi thơm Tiêu Uyển Nhi hé mở, thở gấp liên tục. Tống Thanh Thư lập tức cởi y phục mình lấy ra cây côn thịt kiên quyết, vừa nhìn thấy cây côn thịt của Tống Thanh Thư, Tiêu Uyển Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, trước đó dù là côn thịt của Viên Thừa Chí hay là cây côn thịt bây giờ của phu quân La Lập Thành, cũng đều thua kém xa cây côn thịt của hắn. Hiện tại cây côn thịt chẳng những cứng rắn, hơn nữa còn to dài, quy đầu giống như nấm hương, tất cả lại có thêm một chút thay đổi đều là do Hoan Hỷ Thiền Pháp của hắn đã tu luyện bước qua một tầng mới. Tống Thanh Thư tìm đến đôi môi mọng nước ướt gợi cảm của nàng hung hăng hôn lên. Tiêu Uyển Nhi lập tức thân thể yêu kiều run rẩy, thở gấp một tiếng, nàng nâng lên đôi gò má ửng đỏ nóng hổi, không được. Tống Thanh Thư miệng rộng vẫn tiếp tục đè xuống, nàng vẫn đóng chặt đôi môi anh đào, không cho đầu lưỡi Tống Thanh Thư tiến vào bên trong khoang miệng của nàng. Lúc này Tống Thanh Thư vô cùng có kiên nhẫn, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp lấy hai mảnh môi anh đào của nàng. Cùng lúc bàn tay của Tống Thanh Thư đã đưa xuống xoa nắng trên cái tiểu nội khố Tiêu Uyển Nhi đang bao vây lấy khe rãnh cỏ thơm, thân thủ của nàng muốn ngăn lại, tuy nhiên rồi lại mệt mỏi bỏ qua. Bàn tay của Tống Thanh Thư trên cái tiểu nội khố nhỏ bé sờ soạn trong chốc lát sau, lại mò vào bên trong. Tiêu Uyển Nhi khuôn mặt xấu hổ đỏ như lửa, đôi môi anh đào hừ nhẹ thở gấp. Tống Thanh Thư vẫn tiếp tục khẽ liếm trên đôi môi anh đào của nàng, không có tiến thêm một bước động tác nào. Lúc này Tiêu Uyển Nhi đã bị Tống Thanh Thư khiêu khích trêu đùa, ngượng ngùng không chịu nổi khi bị phản ứng bản năng sinh lý bị kích thích càng lúc càng mãnh liệt. Khi nàng phát hiện Tống Thanh Thư đang muốn chia mở cặp đùi của nàng đang ép chặt, tuy muốn phản kháng, nhưng nàng đôi đùi ngọc tim mỹ lại không nghe lời, ngược lại tách nhẹ nhàng ra hai chân, lại để cho sát thủ Tống Thanh Thư càng dễ thêm xâm nhập, tùy ý vuốt ve. Tống Thanh Thư nhìn xem ánh mắt Tiêu Uyển Nhi toát ra sự thẹn thùng, sợ hãi, càng kích thích hắn không cách nào tự chế. Dưới hán nàng da thịt nhẵn nhụi xúc tua mềm nhẵn, khiến người tim đập rộn lên. Tiêu Uyển Nhi kiều thở hổn hển, tâm loạn như ma mở miệng cầu khẩn, ách, không thể, ngàn vạn không thể. Tha cho ta đi. Tống Thanh Thư bây giờ dục hỏa đã đốt người, không hề đáp lại, thoáng cái liền kéo thân thể hoặc sắc sinh hương kia kéo tới, giật ra cái tiểu nội khố của Tiêu Uyển Nhi, quy đầu côn thịt như mũ nấm hương trực tiếp trần trụi, đứng vững trên khe rãnh u cốc của nàng, không ngừng ma sát dọc theo cái khe thịt màu mỡ non mềm. Tiêu Uyển Nhi cảm thụ được quy đầu cực đại của Tống Thanh Thư, có thể nói trong lúc vô tình, nàng là nữ nhân đầu tiên được thể nghiệm sự thay đổi to lớn rõ ràng của cây côn thịt Tống Thanh Thư. Quy đầu côn thịt tiếp tục ma sát làm nàng lên thành tiếng, dục vọng từ chỗ sâu thân thể như cỏ dại mọc thành bụi sinh sôi lan tràn. Quy đầu côn thịt Tống Thanh Thư càng không ngừng ma sát u cốc dũng đạo của nàng, giờ khắc này đã dẫn ra không ít dịch nhờn từ cửa miệng âm đạo Tiêu Uyển Nhi. Hắn đột nhiên dùng tay tách ra hai mép trong màu hồng nhạt âm hộ, kê quy đầu ngay cái lỗ miệng âm đạo, gần như thô bạo đâm vào sâu trong âm đạo của nàng tận gốc rễ chống đỡ lấy hoa tâm, lập tức dịch nhờn trào ra bên ngoài miệng âm đạo, cái mùi hắn hăng dịch nhờn lập tức lan tỏa ra. A, không được, a, không thể, a, âm đạo Tiêu Uyển Nhi bị cây côn thịt thô dai như vậy xỏ xuyên qua, lập tức cả người rét run, nàng nhận thức được cây côn thịt Tống Thanh Thư lúc đút vào, nhất thời cảm thấy một vật thật lớn đang dùng lực xâm nhập sâu trong thân thể của mình, cái loại cảm giác bị xé rách không khác gì đêm động phòng, nàng thảm nước mắt liền chảy ra, móng tay bấm thật thật sâu vào trên da thịt của hắn, một bên rơi lệ, một bên từ sâu trong âm đạo bởi vì cây côn thịt cắm vào mà thốn đau, bị chủ nhân côn thịt cưỡng gian đâm vào không phải do mình tự nguyện, tuy rằng trong lòng Tiêu Uyển Nhi sinh ra một loại phản kháng, nhưng một lúc sau cơn thốn đau qua đi, thì đây cũng là một loại hưởng thụ. Tống Thanh Thư nhìn thấy Tiêu Uyển Nhi không hề phản kháng như lúc trước, thì biết nàng đã dao động, vì thế không nói hai lời, nắm chặt thân thể của nàng một trận mãnh liệt trừ sát, nà Tiêu Uyển Nhi cũng theo động tác giả mang của hắn, thân thể cũng dần dần bắt đầu dần dần đáp lại, từ sâu trong âm đạo không tự chủ được hiện lên từng làn mạnh mẽ xuân triều khoái ý. Tống Thanh Thư cúi đầu, trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm rừng rực, hắn tựa như giả lang đói qua nhiều ngày, hắn duy trì cương mãnh rất nhanh đút vào hung ác. Tiêu Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, kiều thở hổn hển, đã rên rỉ thấp giọng nói, a, không được, không được, ngươi không thể như vậy, không thể đâm xuống nữa. Tống Thanh Thư dâm hứng đã bừng bừng phấn chấn, làm sao có thể dừng lại. Tiêu Uyển Nhi trong nội tâm rất mâu thuẫn, cơn sướng đã đến rồi nhưng lại không dám đón hùa, hơn nữa từ sâu trong nội tâm tháo chạy đốt đã đốt dậy dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt lý trí cùng linh hồn của nàng, nàng biết mình tùy thời đều sẽ trầm luân hỏng mất, bây giờ mỗi lần cây côn thịt va chạm, xâm nhập sâu vào hoa tâm lại mang ra một làn màu ngà sữa dịch nhờn. Tiêu Uyển Nhi đóng chặt lại đôi mị nhãn, toàn thân hiện lên màu hồng nhạt, một câu đều không nói, như là hưởng thụ lấy Tống Thanh Thư đang điên cuồng dâm nhục hoặc là một cách kháng nghị không tiếng động, mặc cho Tống Thanh Thư mang tới trùng kích. Nhưng có một sự thật là suốt mất chục năm qua, Viên Thừa Chí cùng với phu quân La Lập Thành chưa bao giờ mang lại cho nàng sự tràn đầy phóng phú khoái hoạt như thế này. Người nam nhân trước mắt này quả thực chính là khắc tinh của nữ nhân, khiến mỗi một nữ nhân khi cùng hắn phát sinh quan hệ đều muốn ngừng mà không được. Hắn có thể khiến cho từng tế bào của nữ nhân đều hoạt động nhún nhảy. Nam nhân được như vậy, thì làm sao nữ nhân quên cho được. Tiêu Uyển Nhi đồng dạng cũng không thể có ngoại lệ. Qua một lúc lâu, Tiêu Uyển Nhi phát sinh ra tiếng rên tiêu hồn, kích thích Tống Thanh Thư càng thêm mãnh liệt lên. Hắn giữ chặt lấy nàng, tiếp tục đại lực dùng côn thịt đâm vào. A, á, a, tiếng rên đã kéo dài, miệng Tiêu Uyển Nhi há ra. Tống Thanh Thư thừa cơ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi đưa tới luồn vào trong khoang miệng nàng, dưới thân cây cùng thịt vẫn đỉnh động không dừng. Tống Thanh Thư chậm rãi dùng phương pháp chính cạn một sâu giữ khoảng cách nhất định trêu chọc nàng, thân người của Tiêu Uyển Nhi uốn éo vì không chiếm được sảng khoái liên tục, da thịt quanh thân Tiêu Uyển Nhi trở phấn hồng, mồ hôi hột tươm chảy ra từng hạt, cái eo cong lên, nờ mông ngọc lớn đong đưa đón hồ động tác Tống Thanh Thư, vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Thần tình lo lắng sắp đến cơn sướng khoái điên cuồng, dùng lực móng tay thật dài nắm qua cánh tay Tống Thanh Thư, hai chân thon dài kẹp lấy hông của Tống Thanh Thư, khoái ý làm hắn đại lực trùng kích. Tiêu Uyển Nhi cơn cực khoái đã đến, âm tinh bùng nổ trào ra, Tống Thanh Thư cố không chế chưa muốn cuồng xả ra, hắn vội vã nín thở đề công, cả người Tiêu Uyển Nhi run rẩy phát run, cặp đùi mượt mà từ hai bên hông bấu chặt hai bàn chân sau lưng hắn, từ từ vô lực tuột xuống, thân thể sụi lơ gấp thở dốc. Trong thần sắc thấm nhuộm vô tận thỏa mãn, Tống Thanh Thư để cho nàng hưởng vận dư âm sau khi cao triều, chốc lát sau Tiêu Uyển Nhi mới hồi phục tinh thần lại, thì phát hiện hắn đem nàng nằm lật úp lại, ôm eo nàng nâng lên, nàng biết ý đồ Tống Thanh Thư, liền giãy dụa lấy, lại bị Tống Thanh Thư dùng lực xen vào giữ chặt, khéo léo dùng đôi tay kéo cái mông nàng vểnh cao cao lên, cây côn thịt lại tiến nhập vào âm đạo từ phía sau mông nàng, bụng dưới của hắn đành vào hai mảnh mông thịt lớn, phát sinh âm hưởng bành bạch bành bạch. Tiêu Uyển Nhi từ từ quỳ lên, cái mông nảy nở đầy ắp, trong lòng Tống Thanh Thư lại kích động, động tác cây côn thịt ra ra vào vào có lực nhanh hơn, một mặt cúi đầu liếm lên mồ hôi trên cái lưng trắng nõn của nàng đang không tươm chảy ra, nàng lại cắn chặt môi không phát ra âm thanh. Tống Thanh Thư thấy được Tiêu Uyển Nhi bị hắn làm chó má phấn đỏ hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, trong u cốc từng làn dịch nhờn liên tục chảy ra, thấm ướt hết thảm cỏ rừng rậm gò mu của nàng. Đồng thời cảm thấy trong âm đạo nàng trơn nhất cực kỳ, cái mông của hắn đỉnh động càng thêm mãnh liệt, hai mép trong của nàng sung huyết sưng lên hiện lên màu đỏ tươi cũng lúc mở lúc đóng. A, sâu quá. Đến đấy rồi, ta không được rồi, a. Thời gian trôi qua chưa bao lâu, Tiêu Uyển Nhi lại đã rên lên, hai tay nắm chặt vải giường, mông ngọc cao cao nhếch lên rồi bị ép xuống, thân thể tuyết trắng linh lung, hoa tâm màu mỡ non mềm bị quy đầu côn thịt như mưa rơi rớt xuống, khiến nàng phiêu diêu như bay lên trời. Tiêu Hồng thực cốt, hoa tâm bị côn thịt Tống Thanh Thư đính đến toàn thân tê dại, toàn thân nàng lại rung lên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, âm thanh rên rỉ không thôi. Bị cái tư thế thức ân ái kiểu này, lúc cây côn thịt to lớn tráng kiện của Tống Thanh Thư hung ác đâm thật sâu vào âm đạo làm cho dục hỏa Tiêu Uyển Nhi tăng vọt, lại bị kích tình tràn lan, bờ mông tuyết trắng gợi cảm mê người lại càng không ngừng đong đưa khoái động, như là phối hợp vừa giống như muốn thoát khỏi cây côn thịt hắn gian dâm. Mỗi lần cái quy đầu cực đại kia nặng nề đính chạm vào cổ Tư Cung, khiến cho nàng mặt đỏ mặt càng đỏ, toàn thân khoái cảm tê dại quả thực là thấm tận đến xương đầu. Sâu trong hoa tâm phấn nộn Tiêu Uyển Nhi lại bắt đầu mãnh liệt co rút lại từng cơn, bờ mông to tròn như cái thất lắc lư xoay tròn, côn thịt của Tống Thanh Thư trước sau đút vào đều dán chặt lấy vách thành thịt non. Hai bộ phận sinh dục hai người kết hợp chặt chẽ mỗi khi hắn nhấn mạnh cây côn thịt vào u cốc của nàng, một đường khe hở giữa hai người cũng đều không có. Cái loại chặt chẽ tiếp xúc này mà nói thật là khoái hoạt cùng mất hồn không gì sánh bằng. Trong quá trình toàn bộ cây côn thịt đút vào âm đạo, Tống Thanh Thư có thể cảm nhận được thân thể hai người tương giao sinh ra cảm giác tê dại nhập tâm, còn Tiêu Uyển Nhi bị cương gian mà dục tính thể xác lại được mê say thỏa mãn cực kỳ. Tiếng rên rỉ khi bị chà đạp kiều gáy uyển chuyển, chết đi sống lại, Tống Thanh Thư chạy nước rút càng lúc càng nhanh, Tiêu Uyển Nhi chợt thét lên, rốt cục lại lần nữa đạt đến cao trào. Thừa dịp trong âm đạo của Tiêu Uyển Nhi đang ngập tràn âm tinh trơn trượt, không kịp để nàng nghỉ ngơi sau khi tiết thân, cây côn thịt của hắn lại chống đỡ đến cái lỗ âm đạo đang giãn nở rộng ra rồi co rút lại từng hồi tiếp tục thẳng tiến. Vừa tiến vào đã cảm nhận được quy đầu côn thịt bị một tầng thịt non mềm mại chặt chẽ bao bọc, sâu trong có một cổ hấp lực, co rút mút lấy quy đầu. Lúc này Tống Thanh Thư mở lúc toàn diện công kích, cây côn thịt lao nhanh như thiểm điện hung ác ra sức kéo ra đâm vào kéo ra đâm vào. Tiêu Uyển Nhi khuôn mặt ửng đỏ, lỗ mũi phun lấy nhiệt khí, thân thể điên cuồng cùng Tống Thanh Thư giao cấu lấy lúc bị gian dâm, đạp hư, chà đạp, cơn động dục tăng vọt khiến cho Tiêu Uyển Nhi không thể tự chế. Cái âm đạo nghênh hợp với côn thịt Tống Thanh Thư đối với nàng mỗi một lần đút vào, chỉ thấy một đôi nam nữ dần dần tiến vào trạng thái giao hoang để cùng đi đến đỉnh phong. Tống Thanh Thư cảm thấy mình cũng đã cận kề ranh giới bộc phát, hắn cuồng dùng côn thịt đút vào đè ép, lại càng làm cho Tiêu Uyển Nhi tăng thêm khoái cảm mãnh liệt. Tiếng rên rỉ cuối cùng thốt ra, thật lớn, thật sâu, a, ta muốn chết, a, thân dưới của Tiêu Uyển Nhi, u cốc dũng đạo vách thịt trơn mềm càng kẹp chặt lấy cây côn thịt lửa nóng nóng hổi, Tiêu Uyển Nhi không ngừng rên rỉ, tiếng nức nở nghẹn ngào như than khóc, nàng thật sự chịu không được cây côn thịt Tống Thanh Thư từng lớp liên tục công kích đút vào, đột nhiên nàng rùng mình một cái, thân thể mê người hương diễm lập tức cái mông lớn từ khe đít nhíu lại siết chặt, cái mông ra sức vểnh cao lên. Khe rãnh âm hộ từng đợt co rút không ngừng, từ sâu trong cổ Tử Cung âm tinh lại lập tức tiếp tục trào ra mảng lớn chất lỏng. Lúc này Tiêu Uyển Nhi thành thục lại lần nữa tiếp tục đạt tới tình dục đỉnh phong. Trong lúc âm tinh của Tiêu Uyển Nhi như nước thủy triều phun ra, lại không ngừng giãy dụa cái mông đầy đặn to lớn, thần thái lay động mị kiều diễm, thập phần mê người. Tống Thanh Thư một hồi mãnh đỉnh, cũng hổ rống lên, hừ, hừ. Tinh dịch theo mã nhãn quy đầu bắn ra, tinh dịch bỗng đến mức Tiêu Uyển Nhi rung lên theo từng đợt, côn thịt của Tống Thanh Thư liên tục phun ra mấy lần, lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn theo sau cái mông của Tiêu Uyển Nhi lùi lại, chậm rãi rút cây côn thịt ra khỏi cửa miệng âm đạo của nàng. Tống Thanh Thư tờ mờ sáng khi ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thì mới mở hai mắt ra, đầu tiên là hiện là ngơ ngác, rồi rất nhanh nhớ tới chuyện gì, hướng bên người nhìn lại, một nữ nhân xa lạ đang ngủ bên người, trên mặt chưa khô vệt nước mắt, khiến cho nàng cũng không cách nào bảo trì hàm xúc khí chất trong thường ngày uyển chuyển đoan trang, giờ chỉ có nhu nhược yếu đuối mà thôi. Da thịt lõa lồ ở trong không gian, thượng diện trên người vẫn còn lưu lại dấu vết hiện lên, nhìn qua thì cũng biết đếm qua nàng đã trải qua cuồng phong bạo vũ tàn phá như thế nào. Tại sao có thể như vậy? Tống Thanh Thư hít sâu vào một hơi, hắn nhận ra người nữ nhân này chính là Kim Long Bang chủ Tiêu Uyển Nhi. Tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện đêm qua, Tống Thanh Thư mơ hồ nhớ lại một chuyện, sắc mặt thật là khó xem. Cũng không phải nói hắn lúc đó hắn không có ý thức, mà hoàn toàn trái lại, ý thức của hắn thanh tỉnh rõ ràng lắm. Chỉ là, hắn khống chế không được thân thể của mình, bản thân vì sao trong lúc bất chợt lại trở nên như vậy bạo lệ đáng sợ như vậy. Tống Thanh Thư tâm tư xoay chuyển, rất nhanh sợ hãi cả kinh, lẽ nào tâm ma mật tông công pháp của Hoan Hỷ Thiện Pháp lại xuất hiện, đã bại anh hùng thiên hạ lên làm Kim Xà Vương, đánh tan thập vạn đai quân Mãn Thanh, công thành đoạt đất trở thành đại đầu lĩnh hùng bá nhất phương. Trong khoảng thời gian này khí phách mạnh như gió thổi đã làm cho Tống Thanh Thư đã nhanh quên đi cái chuyện tâm ma này. Vô số chi sĩ kinh thải tuyệt diễm mật tông cuối cùng đều bị câu diệt, ta thì làm sao lại có năng lực ngoại lệ. Tống Thanh Thư trong lúc đang hoảng hốt, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Uyển Nhi đã tỉnh, mặt hoảng sợ đang nhìn mình. La phu nhân, Tống Thanh Thư vô thức đưa tay ra, không được đụng vào ta. Tiêu Uyển Nhi hoảng sợ hét trầm lên, Tống Thanh Thư càng áy náy, tại hạ biết nói cái gì cũng vô pháp bù đắp thương tổn đối phu nhân, nhưng tại hạ cũng phải nói cho phu nhân biết, chuyện tối hôm qua thì không phải chân chánh là tại hạ chỉ là bị. Tống Thanh Thư muốn nói nhưng không nói thêm được nữa, loại tình huống này hắn phải giải thích như thế nào đây, bây giờ đại đầu lĩnh nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa sao? Tiêu Uyển Nhi môi đều nhanh cắn chảy ra máu, chỉ hy vọng đại đầu lĩnh nhớ kỹ những lời đêm qua hứa hẹn, thiếp thân xin cáo lui trước. Nói xong Tiêu Uyển Nhi liền dùng chăn che kín thân thể của mình đứng lên, tối hôm qua những chỗ không nên nhìn thì đã bị đối phương nhìn thấy toàn bộ, nhưng nàng trong tiềm thức vẫn kháng cự không muốn đem thân thể của mình bại lộ ở trước mặt nam nhân khác ngoài phu quân của mình. Ai ngờ mới vừa đứng lên, từ giữa háng truyền tới một cơn đau thốn nhức mỏi khiến cho nàng đứng không vững, liền lão đảo liền ngã xuống trên mặt đất. Phu nhân cẩn thận, Tống Thanh Thư rất nhanh, một tay đỡ lấy nàng đứng dậy, không cần đại đầu lĩnh phí tâm. Tiêu Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt, đem bàn tay đẩy ra, nắm lên y phục rời tán loạn trên mặt đất, hướng đến phía sau tấm bình phong đi đến. Hừ, tối hôm qua cầm thú như vậy, sáng hôm nay lại làm như chứa đựng quân tử. Tiêu Uyển Nhi vừa đi thì đôi chân có chút nhũn ra, cả người như đi trên mây, không khỏi hận hận nghĩ đến, nghe được từ phía sau tấm bình phong tiếng sột soạt mặc lại y phục. Nếu là trước đây, Tống Thanh Thư có lẽ sẽ mơ màng hết cảnh tượng này đến cảnh tương khác, nhưng hôm nay rơi vào tình huống này, hắn nào dám buông lỏng tâm tư, nghĩ đến thân phận của Tiêu Uyển Nhi, nếu chuyện đêm qua lộ ra bên ngoài, bản thân thật vất vả tạo dựng lên mọi việc, tất cả sẽ xong rồi, hay là đem nàng, diệt khẩu. Tống Thanh Thư vừa nghĩ đến thì giật mình, trong đầu của mình tại sao lại toát ra ý nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Hoan Hỷ Thiền Pháp quả nhiên tràn đầy tà tính, theo công lực tinh tiến, thì tâm tính của mình cũng bất tri bất giác thay đổi theo. Chuyện cho tới bây giờ, Tống Thanh Thư nếu muốn không thừa nhận cũng không được rồi. Tối hôm qua biện pháp xử lý kia đó là câu trả lời thích hợp nhất. Tống Thanh Thư minh bạch, bản thân lúc này ngàn vạn không thể lòng dạ mềm yếu. Nếu như bị Tiêu Uyển Nhi nhìn ra được nửa phần nhân từ, sợ rằng nàng sẽ không còn sợ bị khống chế nữa. Một ngày nào đó nàng đem chuyện tối ngày hôm qua công khai toàn thể thiên hạ giang hồ. Tiêu Uyển Nhi từ sau tấm bình phong đi ra, lúc ngang qua bàn trang điểm, nhìn trong kính cái một phu nhân tóc mai còn tán loạn, trong lòng đau xót, bản thân mình không bao giờ còn là một nữ nhân sạch sẽ nữa. Nhìn nam nhân kia cách đó không xa, Tiêu Uyển Nhi trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, vì sao người nam nhân này trong một đêm biến hóa lại lớn như vậy, tối hôm qua thì bạo ngược như vậy, không chút nào hiểu được thương hoa tiếc ngọc, vừa rồi thì lại ôn nhu, lại nói tiếp, lúc bây giờ hắn mới giống như một nam nhân thường ngày được vạn nhân kính ngưỡng kia. Phu nhân quan sát bổn tọa đủ chưa? Tiêu Uyển Nhi đang miên man suy nghĩ, thì thanh âm lạnh lùng Tống Thanh Thư thoáng cái làm nàng giật mình tỉnh lại, thiếp thân đi trước. Tiêu Uyển Nhi không bao giờ còn muốn tiếp tục ở lại cái nơi ác mộng này một giây khắc nào nữa, cúi đầu nói, nhớ kỹ những lời bổn tọa tối hôm qua đã nói với phu nhân, cái gì không nên nói thì nhớ lấy, nếu không thì hậu quả không cần bổn tọa nhắc lại một lần nữa đấy. Lúc này Tống Thanh Thư đã khôi phục bình thường, nhưng vẫn như cũ phải giả theo cái giọng của mình tối hôm qua uy hiếp nói. Tiêu Uyển Nhi sắc mặt trắng nhợt, cả người run rẩy, thiếp thân minh bạch. Cao thủ thâu hương, chương 532, phu thê đối thoại. Còn tưởng là hắn thay đổi, nguyên lai bản tính của hắn chính là một ác ma. Tiêu Uyển Nhi tự cười nhạo cho sự ngây thơ của mình khi nghĩ về hắn. Phu nhân hãy đi đi. Nghe được câu nói kia mà nói, đối với Tiêu Uyển Nhi như được đại xá, nàng xoay người lão đảo hướng phía ngoài chạy đi. Khi thấy ánh thái dương bên ngoài, thân thể lạnh như băng từ trong ra ngoài mới từ từ mới có một tia ấm áp, Tiêu Uyển Nhi vội vàng trở lại trạch viện của mình, nhìn trong phòng phu quân còn đang khò khò ngủ say, nước mắt không ngừng được lã chả chảy xuống. Ngốc sư huynh kia, ngươi có biết là ta tối hôm qua bị người khi dễ cưỡng gian hay không? Đứng trước giường La Lập Như, nhìn trên mặt hắn vẻ phong sương, Tiêu Uyển Nhi biết hắn thời gian gần đây đánh đông dẹp bắc, thật sự là quá mệt mỏi. Thảo nào ngủ đến bây giờ cũng không chưa có muốn tỉnh dậy, đau lòng thay cho phu quân nàng đắp kín mền cho hắn thì thấy La Lập Thành hé mở mắt ra, Tiêu Uyển Nhi mấy lần há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói được đành thở dài. Tiêu Uyển Nhi đột nhiên hơi đỏ mặt, nàng phát hiện vừa rồi vội vã một đường đi nhanh về, từ trong âm đạo hỗn hợp tinh dịch của ác ma từ tối hôm qua tưới vào sâu trong thân thể mấy lần, giờ từ sâu ở chính giữa hai chân tự nhiên lại chảy ra, vừa nan kham lại vừa sợ. Tiêu Uyển Nhi liếc mắt nhìn phu quân, thấy hắn không có phát hiện ra sự dị thường của mình, nàng vội vàng liền đi qua sương phòng sát vách, dặn dò nha hoàn chuẩn bị cho nàng thùng nước nóng. Tiêu Uyển Nhi vừa chảy nước mắt, vừa chà xát rửa ráy thân thể của mình, cũng không biết qua bao lâu, mãi đến khi toàn thân da thịt phím hồng cũng vẫn chưa có ý dừng lại. Sư muội, làm gì mà mới sáng sớm đã tắm rồi vậy? Ngoài cửa truyền tới thanh âm phu quân La Lập Như. Tiêu Uyển Nhi cả kinh, vội vàng lau khô trên gương mặt vệt nước mắt, thì La Lập Như đã đẩy cửa bước vào, ở trước tấm bình phong dừng lại cước bộ, không có ý tứ đi tới, thân thể hôm nay ô uế lắm, nên muội tắm cho sạch sẽ. Tiêu Uyển Nhi cắn môi, bên dưới hai mép ngoài âm hộ vẫn còn hồng đỏ, hai mép nhỏ bên trong vết sưng sung huyết chưa tan, lo lắng La Lập Như tiến đến có thể nhìn thấy, thiếu chút nữa khóc lên. La Lập Như nào biết đã nảy sinh ra cái gì, nghe nàng vậy thì cười cười, sư muội yêu thích sự thanh khiết quá đi. Tiêu Uyển Nhi trong lòng khí khổ, chỉ mong hắn đừng bước thêm vài bước chân đến. Thấy Tiêu Uyển Nhi không trả lời, La Lập Như còn tưởng rằng thời gian gần đây này mình chạy ngược chạy xuôi lãnh đạm thê tử, chọc giận làm cho nàng mất hứng, nên vội nói sang chuyện khác. Đêm qua muội cùng Quách phu nhân trò chuyện có tốt không? À, Tiêu Uyển Nhi lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua có nói cho hắn biết là Hoàng Dung mời nàng đến nói chuyện suốt đêm, cũng tạm được. Nào có cái gì Quách phu nhân ở đó, chỉ có một ác ma cả đêm cưỡi trên người thê tử của ngươi tàn phá. La Lập Như cảm khái nói, Quách phu nhân ở trong võ lâm là nhân vật cỡ nào, không nghĩ tới tự nhiên lại mời sư muội đến ngủ chung trò chuyện một đêm. Thái độ này của Quách phu nhân thật sự là khiêm tốn hiền hòa. Nghĩ đến nếu không phải là bởi vì Hoàng Dung, thì mình cũng sẽ không bị tên ác ma kia ô nhục. Tiêu Uyển Nhi bây giờ đối với Hoàng Dung đương nhiên không có cảm tình gì. Nghe phu quân có ý vị lấy Hoàng Dung, nàng nhịn không được ngắt lời nói, làm gì mà khoa trương như huynh nói vậy. Quách phu nhân bất quá chỉ muốn từ miệng muội thám thính sự tình bên trong của Kim Xà Doanh mà thôi. Hả? La Lập Như nóng nảy, Quách phu nhân chung quy cũng là người ngoài, bên trong Kim Xà Doanh rất nhiều bí mật không thể nói với phu nhân. Sư muội có, muội nào có hồ đồ như vậy? Tiêu Uyển Nhi không yên lòng đáp, suốt tối hôm qua nàng chưa hề thấy qua Hoàng Dung, làm sao mà tiết lộ bí mật cái gì chứ? Chỉ bất quá là tiết lộ toàn bộ thân thể. Hừng, vậy là tốt rồi. La Lập Như thở phào nhẹ nhõm. Kim Xà Doanh chúng ta từ trước cho tới bây giờ chưa bao giờ dương danh như bây giờ. Đại đầu lĩnh thật đúng là một nhân vật như chiến thần vậy. Muội có biết không, hiện nay trong vòng ngàn dặm chung quanh đều là địa bàn của Kim Xà Doanh chúng ta. Mỗi ngày đều có vô số hào kiệt mộ danh tìm đến. Tất cả cũng đều là vì hướng về phía mặt mũi của đại đầu lĩnh a. Đừng nhắc đến hắn. Nghe được hắn nhắc tới tên ác ma kia, Tiêu Uyển Nhi sắc mặt trắng bệch, nắm thật chặt nắm tay, móng tay rất nhanh lún vào trong thịt da. Sư muội làm sao vậy? La Lập Như nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía nàng. Không có gì. Tiêu Uyển Nhi lo lắng bị phu quân phát hiện ra cái gì, lắc đầu cắn răng nói, chẳng qua là muội cảm thấy đại đầu lĩnh tham hoa háo sắc, lúc nào cũng có những nữ nhân bên cạnh, người như vậy cũng không phải là cái gì tốt. Sư muội làm sao có thể nói như vậy chứ? Nghe thê tử nói bậy về Tống Thanh Thư, La Lập Như có chút mất hứng. Đại đầu lĩnh tuổi trẻ anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, nữ nhân bên cạnh nhiều một chút thì đâu có ảnh hưởng gì chứ. Từ cổ chí kim, có đại anh hùng mà không có tam thê tứ thiếp. Nghe được phu quân lại nói giúp cho Tống Thanh Thư, Tiêu Uyển Nhi tức giận nói, nghe huynh nói như vậy, có phải là huynh cũng muốn tam thê tứ thiếp a? La Lập Như mồ hôi lạnh thoáng đổ ra, vội giải thích, sư muội đừng có hiểu lầm, ta nào so được với loại nhân vật như đại đầu lĩnh, có sư muội làm thê tử đã là tam sinh tu luyện phúc khí. Nào dám có ý niệm khác trong đầu, ai nói huynh so ra kém hắn, trong lòng của muội thì huynh so với đại đầu lĩnh tốt nghìn vạn lần. Tiêu Uyển Nhi yếu ớt nói, hiếm thấy nghe được thê tử dỗ ngon dỗ ngọt. La Lập Như đại hỉ, thâm tình hô một tiếng, Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi dò, sư huynh, nếu như giả như một ngày nào đó, muội chỉ là nói giả như mà thôi, đại đầu lĩnh coi trọng muội, muốn khi phụ muội, thì lúc đó huynh sẽ làm sao? La Lập Như do dự một chút rồi nói, sư muội, nếu muốn ta nói thật thì muội đừng có nóng giận, huynh nói đi, muội không tức giận. Tiêu Uyển Nhi trong tim thoáng cái nhảy lên, so với đêm qua còn muốn hồi hộp hơn. La Lập Như cười hắc hắc nói, tuy rằng sư muội trong lòng ta chính là thiên tiên, nhưng ở trong mắt người ngoài, dung mạo muội vẫn còn kém so với Chu Cửu công chúa, lại còn có Chu trưởng môn của phái Nga Mi nữa. Bên cạnh đại đầu lĩnh quay chung quanh đều là mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, thì làm gì mà coi trọng muội chứ? Ha ha, huynh, huynh, tức chết muội rồi. Tiêu Uyển Nhi nước mắt thoáng cái lại muốn trào ra, dù sao vẫn còn cách tấm bình phong, nên La Lập Như nhìn không thấy thê tử mình dị thường, vẫn là không tim không phổi vô tư cười lấy.

Chương 536, phu thê gần nhau trong gang tấc. Tiêu Uyển Nhi vừa tức vừa gấp rút hỏi lại, ngươi đến tột cùng là muốn làm gì, cho ngươi lại làm một lần tân nương tử a? Hạ Thanh Thanh cười có chút quỷ dị, mắt nhìn thấy xiêm y tân nương, Tiêu Uyển Nhi rất nhanh kịp hiểu ra Hạ Thanh Thanh muốn làm gì rồi, nổi giận mắng, quả nhiên đúng là người một nhà, ngươi cũng giống như hắn ác tâm, vô sĩ, bỉ ổi. Hạ Thanh Thanh thở dài, Uyển Nhi, dù ngươi mắng ta như thế nào cũng được, ta xin lỗi ngươi trước tại nơi đây, Tống Thanh Thư lại không có lỗi với ngươi, ngươi lại muốn hủy diệt đại nghiệp của hắn, ta không thể để cho ngươi hồ nháo được, ai nói là hắn không có tội với ta. Hắn, đêm đó chuyện đã xảy ra thật sự là xấu hổ để mở miệng nói ra, Tiêu Uyển Nhi một mình lặng lẽ gánh chịu, không muốn để cho người bên ngoài biết được, nên ấp úng một lúc, cũng không nói ra được thực chất vấn đề. Hạ Thanh Thanh đem Tiêu Uyển Nhi trói buộc tại nơi này, kỳ thực cũng là lưng đeo gánh nặng cực lớn trong lòng, bởi vậy nên cũng không có chú ý tới sự khác lạ của Tiêu Uyển Nhi, tiếp tục nói, ngươi định dùng chuyện giữa ta và hắn để uy hiếp, ta có lỗi với ngươi trước đây, lại không thể giết ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, chỉ cần ngươi thân mật với hắn giống như ta, thì sẽ không có còn ra bên ngoài nói cái gì bậy bạ nữa, ai muốn, giống như ngươi. Tiêu Uyển Nhi chột dạ, ngươi không biết, ta đã sớm cùng ngươi đã giống nhau khi bi sáu hắn cưỡi lên trên người rồi. Tiêu Uyển Nhi rõ ràng dụng ý của Hạ Thanh Thanh, chỉ cần mình cũng cùng Tống Thanh Thư cấu kết, thì sẽ không dám ra ngoài tùy tiện nói lung tung, suy cho cùng nếu nói ra, thì danh tiếng của mình cũng toàn bộ bị hủy. Ngươi thả ta ra đi, ta đáp ứng ngươi không nói gì cả là được rồi. Tiêu Uyển Nhi nhận mệnh thở dài, nàng cũng không muốn lần thứ hai đối mặt với nam nhân kia, ta lại không tin được ngươi. Hạ Thanh Thanh lắc đầu, chúng ta cũng không là hài tử, loại hứa hẹn bằng miệng nào có cái gì bảo chứng, hãy để cho hắn gần gũi với ngươi, lúc đó thì ngươi cùng ta đã ngồi chung một cái thuyền thì ta mới yên tâm, ngươi không biết, kỳ thực hắn đã. Tiêu Uyển Nhi nóng nảy, nghĩ đến nếu lần này lại đối mặt với tên ác ma kia, nàng thà rằng đem bí mật của mình nói ra cho Hạ Thanh Thanh biết, nhưng đáng tiếc mới nói được nửa câu, thì đã bị Hạ Thanh Thanh điểm trúng á huyệt. Hạ Thanh Thanh cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ lo âu nói, theo tính toán thời gian, Tân Lang cũng sắp tới, để tránh lộ ra kẻ hở, trước hết đành phải ủy khuất ngươi một chút. Uyển Nhi lo lắng nhanh chảy nước mắt, Hạ Thanh Thanh yếu ớt thở dài, Uyển Nhi, ta biết chuyện này trong lúc nhất thời làm cho ngươi vô pháp tiếp nhận, nhưng ngươi cũng đừng có nghĩ đến tình hình quá là xấu. Thanh Thư không chỉ là anh tuấn tiêu sái, mà còn có một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, hắn vẫn đang tận sức khôi phục giang sơn người Hán. Nếu có thể cùng với hắn xuân phong nhất độ, đó là chuyện trong thiên hạ biết bao nhiêu nữ nhân đang tha thiết ước mơ. Lại nói tiếp, ngươi cũng xem như đây là một cuộc buôn bán có lời chiếm được tiện nghi. Nghe rõ lời của Hạ Thanh Thanh, Tiêu Uyển Nhi thiếu chút nữa xỉu vì tức, tên ác ma kia đã làm ô uế thân thể của mình, kết quả trái lại là thành mình chiếm được tiện nghi sao? Được rồi, ngươi ở tại chỗ này chờ đợi, một hồi qua đi, Tống Thanh Thư sẽ đối đãi với ngươi như một tân nương tử thật tốt. Nghe được từ xa xa truyền đến tiếng bước chân, Hạ Thanh Thanh vội đem chiếc khăn đỏ trùm đầu đội lên trên mặt Tiêu Uyển Nhi, một cái lắc mình, nàng liền phóng ra bên ngoài, đứng chờ ở cửa. Cũng không lâu lắm, Tân Lang đang trong vòng vây mọi người hướng đến đi tới, Tống Thanh Thư hình dạng say rượu ngã trái nghiêng phải, Hạ Thanh Thanh yêu thương lại thở dài một hơi, nếu hắn cứ say như vậy, lát nữa thì sẽ không lộ ra sơ hở. Hạ Thanh Thanh đang lo lắng nếu Tống Thanh Thư nhận ra Tiêu Uyển Nhi, nếu hắn bất chợt lại làm Liễu Hạ Huệ ngồi im, sẽ dẫn đến kế hoạch của nàng thất bại. Nhưng nàng có biết đâu hắn đã sớm giày xéo trên thân thể của Tiêu Uyển Nhi trước đó rồi. Thủ vệ ở đây đi đâu hết rồi chứ? Tư Đồ Bá Lôi ngày hôm nay cao hứng vô cùng, Tăng Nhu đối lới lão giống như nữ nhi của mình vậy. Có đó cuộc vui này đương nhiên lão cũng uống rượu đến thất điên bát đảo. Bất quá lão vẫn còn nhận ra được hình như không thích hợp. Suy cho cùng thì những thủ vệ kia là do lão tự mình an bài. Là ta để cho bọn họ đến tiền thính uống rượu đấy, hôm nay là ngày đại hỷ của đại đầu lĩnh, làm sao lại để cho thủ hạ ở chỗ này buồn tẻ đây này. Hạ Thanh Thanh không chút hoang mang đáp lại, đám thủ vệ vừa rồi đã bị nàng mang đi an trí khu phụ cận trong rừng cây rồi. À, như vậy a. Tư Đồ Bá Lôi gật đầu, cũng không có hoài nghi. Viên phu nhân, tại sao lại ở chỗ này? Tống Thanh Thư vừa nhìn thấy Hạ Thanh Thanh, hai mắt liền tỏa sáng, thất tha thất thểu hướng trước ngực của nàng bổ tới. Hạ Thanh Thanh thân thể liền lách qua một bên tránh né, vội vàng nói, đại đầu lĩnh uống say rồi, các người mau đỡ hắn vào tân phòng đi. Trong lòng nàng ám mướt mồ hôi, nếu như Tống Thanh Thư uống say nói lung tung, hắn bình thường đã có tính tình hoang đường rồi, lúc này say không biết gì, liền kéo nàng vào trong cùng một chỗ động phòng cùng với tân nương tử cũng không phải là không có thể. Hiện ở chỗ này nhiều người như vậy, thế thì chuyện giữa hai người tư tình chẳng phải là để cho lọt ra ngoài ánh sáng. May là Tống Thanh Thư vẫn còn tồn tại một chút thanh minh, lâu nay bên ngoài vẫn gọi nàng là Viên phu nhân cho nên quen miệng, lại thấy nàng né tránh, liền tỉnh ngộ lại. Hảo, hảo, ta vào động phòng. Tất cả mọi người ai uống cũng không sai biệt lắm, cho nên cũng đầu óc mơ mơ hồ hồ, cho nên động tác thoáng qua vừa rồi của Tống Thanh Thư cũng không có khiến cho mọi người hoài nghi, mọi người liền cùng đỡ hắn tiến vào tân phòng. Tiểu nương tử, chúng ta đem tân lang đưa tới đây. Nghe được câu này, Tiêu Uyển Nhi đang ngồi trên giường thân thể rung lên, vì đây là tiếng của La Lập Như. Nhu muội, đêm nay phải thật tốt hầu hạ đại đầu lĩnh chúng ta nha. Cái gì mà là Nhu muội a, từ nay về sau phải gọi đại tẩu. Tiêu Uyển Nhi lúc này quả thực khẩn trương tới cực điểm, trượng phu thi đang đứng cách ở một vài thước, bản thân nàng lại không có biện pháp báo cho hắn biết, nhưng nếu như cho là không bị điểm huyệt thì phải nói như thế nào đây, trước mặt nhiều người, tuôn ra một cái chuyện bí mật động trời như vậy, thì chuyện của mình và Tống Thanh Thư chắc chắn cũng không gạt được người, thì cũng không có mặt mũi thấy người. Tiêu Uyển Nhi vừa mong đợi trượng phu nhận ra mình, cứu mình ra ngoài, lại vừa lo lắng bị trượng phu nhận ra. Liên tục cầu mong để cho hắn sớm một chút ly khai, bây giờ thì ngay cả chính mình, nàng cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là đang suy nghĩ như thế nào nữa. Vài người nói lời trêu ghẹo, thấy trên giường tân nương không có phản ứng chút nào, thì cho rằng nàng xấu hổ không dám lên tiếng, nên cũng không có để ở trong lòng. Thời gian không còn sớm, đừng quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, nhanh đi ra ngoài. Tư Đồ Bá Lôi yêu thương đồ đệ của mình, vừa nói vừa lôi vừa kéo đám người này ra bên ngoài. Đại đầu lĩnh võ công thì chúng ta rất bội phục rồi, chỉ là không biết công phu trên giường thì như thế nào đây. Đi ra tới ngoài cửa, cũng không biết là ai nói to. Đại đầu lĩnh, đêm nay nếu không thể làm cho tân nương tử không xuống giường được, ngày mai chúng ta sẽ không nhận thức là đại đương gia đâu đấy. La Lập Như giọng nói có vẻ như là lớn nhất, rất nhanh thêm một số người phụ họa theo hắn. Ngồi trên giường Tiêu Uyển Nhi nghe được phu quân của mình nói thế, Tiêu Uyển Nhi thiếu chút nữa ngất đi vì tức, đúng là ngốc sư huynh. Ngươi có biết hay không, ngươi muốn cho đại đầu lĩnh hung hăng làm để cho nữ nhân không lết xuống giường nổi, đó chính là thê tử của người đang ở đây a. Suy nghĩ một lúc nước mắt Tiêu Uyển Nhi chảy ra không ngừng, đám người giang hồ thảo mãn, thường ngày không có quy củ gì cả, các loại lời hạ lưu nói đều nói được, nếu như ta sau này ta cùng hắn thành thân, tuyệt không thể để cho những người này tới náo động phòng, ảo tưởng đến tràng cảnh, Hạ Thanh Thanh trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được bản thân mình thân phận đặc thù, sắc mặt thoáng cái liền trở nên ảm đạm. Yên tâm đi, tối nay mặc kệ cho nàng như thế nào, ta cũng sẽ chứng tỏ bản lĩnh của đại đầu lĩnh cho các ngươi thấy. Tống Thanh Thư đã sớm cùng đám này giang hồ thảo mãn hòa mình, nương theo lời nói của rượu, bất tri bất giác nói theo phong cách thô bỉ của đám người kia, khiến cho hai nữ nhân Hạ Thanh Thanh và Tiêu Uyển Nhi vẫn còn thanh tĩnh thầm mắng không ngớt. Cao thủ thâu hương. Chương 537, đâm lao thì phải theo lao. Đám người náo động phòng vừa đi ngoài, bên trong phòng thì có vẻ an tĩnh lại. Tống Thanh Thư loạn choạng đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tân nương tử. Nhu muội hãy bỏ qua cho, những người này thô bỉ quen rồi, ta cũng chỉ là trả lời đối đáp lại với bọn họ nên mới nói như vậy. Nghe thấy được tử khí của nam nhân phà ra bên người, Tiêu Uyển Nhi oán thầm, tin ngươi mới là lạ, ai không biết bản tính của ngươi thì thôi. Chứ ta còn không rõ ràng sao, Nhu muội. Tại sao không nói gì hết vậy, có phải là đang sợ? Tống Thanh Thư nhẹ nhàng hỏi, cảm thụ được hơi thở của hắn. Tiêu Uyển Nhi vốn là đang khẩn trương cả người cứng ngắc, nhưng khi nghe hắn nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, tuy rằng biết rõ không phải lời này là đối với mình, cũng có hơi thất thần. Đây là lời của một tên ác ma vô tình bạo tàng đây sao? Há, quên chứ. Chúng ta chưa uống chén rượu giao bôi. Tống Thanh Thư vỗ đầu mình nhớ ra, lại nói tiếp. Đời này hắn tuy có nhiều nữ nhân, nhưng chính Nhi Bắc Kinh thành thân chỉ mới có một mình Tăng Nhu, cho nên chưa quen thuộc lắm với cái thế giới rườm rà chi tiết hôn lễ này. Còn có một là Chu Chỉ Nhược, nhưng lúc cùng nàng thành thân, bản thân của hắn chưa tới cái thế giới này. Tiêu Uyển Nhi thấy Tống Thanh Thư lão đảo hướng bên cạnh cái bàn đi đến, nàng âm thầm siết chặt đầu quyền, cắn môi cầu mong, ngã chết tên hỗn đản này. Chỉ tiếc Thượng Thiên tự hồ không có nghe được lời nàng cầu mong. Tống Thanh Thư tuy rằng cước bộ hư phù, động tác chậm chạp nhưng vẫn thành công cầm một chén rượu qua trở về. Tống Thanh Thư nâng chén rượu giao bôi hướng tay của tân nương tử đưa tới, nhưng tân nương tử lại không có phản ứng chút nào. Thế nào, đang giận ta à? Tống Thanh Thư ở rượu, nhíu mày nói, hừ, hay nhất là ngươi tức giận bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại, như vậy thì ta mới an toàn. Tiêu Uyển Nhi hận hận nghĩ đến, ai già, xem ta lú lẫn rồi này, trước phải cởi cái khăn phủ đầu tân nương tử xuống chứ. Tống Thanh Thư đột nhiên cười ha hả, Nhu muội đừng thấy lạ, Tống đại ca trước giờ không có kinh nghiệm gì cả, lấy thủ đoạn của ngươi, phương diện này mà không có kinh nghiệm sao? Thật là láo tuếch. Vì Tiêu Uyển Nhi nghĩ đến đêm đó đối phương dùng đủ những thủ đoạn các loại tư thế áp lên ngươi mình, thân thể bất tri bất giác lại có chút mềm nhũn. Bất quá nàng cảm giác được Tống Thanh Thư đang từ từ gỡ bỏ cái khăn đỏ trùm đâu ra, Tiêu Uyển Nhi một lòng thoáng cái sợ thót lên tới cổ họng, xong đời, hắn sẽ thấy rõ mặt của tân nương tử, của Nhu muội, sao ta lại có cảm giác gian nhan của muội có chút thay đổi, nhìn trước mắt mỹ nhân tựa như đang phẫn nộ, Tống Thanh Thư dụi dụi hai mắt của mình, bàn tay ở trên mặt tân nương tử vuốt nhẹ vài cái, trong lúc Tiêu Uyển Nhi đang bất an, thì Tống Thanh Thư lại thở dài một hơi, Nhu muội, xem ra ta thực sự đã quá say, bỗng nhiên nhìn muội hóa thành là La phu nhân, vạn lần không nghĩ đến câu chuyện lại phát triển trở thành như vậy. Tiêu Uyển Nhi nhìn mắt mũi Tống Thanh Thư nhập nhèm, giống như một tên ngốc qua ánh mắt của mình, cho dù là nội tâm của nàng đang bất an kinh hoàng, cũng phải âm thầm mỉm cười, Nhu muội, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tống Thanh Thư nhẹ nhàng ôm chầm bên hông tân nương tử, khẽ thở dài, chỉ vì gần đây ta đã làm một việc cực kỳ có lỗi với La phu nhân, nên trong lòng vô cùng áy náy, tối nào cũng mơ thấy La phu nhân, chỉ là bây giờ không nghĩ tới là lúc uống say cũng sinh ra ảo giác với La phu nhân. Vốn là bàn tay của Tống Thanh Thư vừa nói vừa vuốt lên trước ngực nàng, Tiêu Uyển Nhi cả người đều nhanh cứng lên, nhưng nghe hắn nói làm nàng cũng ngẩn ngơ, làm sao có thể như vậy chứ, ác ma kia làm sao lại có áy náy trong lòng. Mấy ngày này Tống Thanh Thư luôn xuất hiện trong ác mộng của Tiêu Uyển Nhi, làm hại nàng mỗi lần nửa đêm đều giật mình tỉnh giấc, nàng sợ hãi hắn đến mức đã thâm nhập vào tận xương tủy, nên vừa nghe Tống Thanh Thư nói thì đương nhiên là không tin. Bất quá Tiêu Uyển Nhi vẫn lấy dũng khí liếc mắt nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư, thì thấy đúng là trong ánh mắt hắn vẫn còn mê mang cùng với sự áy náy. Trong lòng nàng lại ngẩn ngơ, lẽ nào hắn thực sự không có nhận ra mình sao? À, Nhu muội bị người điểm huyệt đạo sao? Tống Thanh Thư tuy rằng say rượu, nhưng bản năng của cao thủ vẫn còn. Lúc trước thì không nói, hiện tại bây giờ đang ôm Tiêu Uyển Nhi, thì làm sao không phát hiện được thấy nàng khác thường? Nhất định là do viên phu nhân kia làm. Thảo nào vừa rồi vẫn còn đang đứng chờ ở cửa. Tống Thanh Thư rất nhanh phản ứng vội vàng liền giải huyệt cho Tiêu Uyển Nhi. Nhu muội cũng đừng trách viên phu nhân, nàng trước giờ chính là cái bình giấm chua, có thể là thấy Nhu muội gả cho ta thì trong lòng có chút khó chịu, nên mới chọc ghẹo ngươi như vậy. Tiêu Uyển Nhi vừa mới thoát nguy khốn, liền hung hăng đem Tống Thanh Thư đẩy qua một bên, vội vã từ trên giường nhảy xuống hướng phía ngoài chạy đi. Viên phu nhân. Hừ, không phải là nàng thì ai còn làm được ra cái chuyện tốt này chứ. Nghe Tống Thanh Thư nói Hạ Thanh Thanh là bình bình giấm chua, Tiêu Uyển Nhi đồng cảm liền gật đầu, á, muội đi đâu vậy a? Tiêu Uyển Nhi mới vừa bước tới cửa, thì phía sau là truyền đến tiếng nói rầm rì của Tống Thanh Thư, nàng không thấy Tống Thanh Thư có ý tứ đuổi theo, nên hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tống Thanh Thư cả người vô lực ngã xuống trên giường, giống như là đã ngủ, thật cơ hội tốt trời ban cho. Tiêu Uyển Nhi trong lòng vừa động, do dự trong chốc lát liền từ trong lòng lấy ra một cây chủy thủ, đi bước một quay trở lại bên giường. Cái chủy thủ này là do từ cái đêm bị hắn gian dâm, Tiêu Uyển Nhi chuẩn bị phòng thân trên người, chờ nếu lần sau Tống Thanh Thư lại xâm phạm đến nàng thì sẽ xuất kỳ bất ý cho hắn nhát đao. Ai ngờ mấy ngày vừa qua Tống Thanh Thư làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy, cũng không tìm đến nàng, làm hại nàng vừa thấy may mắn lại vừa thất vọng. Hạ Thanh Thanh vừa rồi cũng là lâm thời nảy sinh ra ý đồ, trong lúc vội vàng không có kiểm tra thiếp thân trong người của Tiêu Uyển Nhi. Suy cho cùng theo suy nghĩ của Hạ Thanh Thanh, với võ công của Tống Thanh Thư, thì Tiêu Uyển Nhi nào có cơ hội làm thương tổn được hắn, huống chi bản thân Tiêu Uyển Nhi còn bị điểm huyệt. Dưới sự trùng hợp, để cho Tiêu Uyển Nhi có một cơ hội tốt báo thù, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng một đao đâm xuống phía dưới, là có thể đưa ác ma kia xuống địa ngục được rồi. Tiêu Uyển Nhi cầm thanh chủy thủ để ở trước ngực Tống Thanh Thư trên ngực hoa ta, lúc đang muốn đâm xuống, thì khóe mắt liếc qua, đột nhiên nhận ra Tăng Nhu đang nằm ở trong chăn tận cùng bên trong giường, trong lòng không khỏi chần chờ. Tăng Nhu xưa nay cùng nàng giao hảo, bây giờ một đao đâm xuống, chẳng phải làm hại Tăng Nhu mới vừa gả lấy thì đã thành quả phụ. Hơn nữa thân phận tên hỗn đảng này cũng không phải chuyện đùa, nếu như bị chết ở tại trong tân phòng, thì Tăng Nhu là đầu mối hiềm nghi lớn nhất, bị hủy vào cái đêm động phòng hoa chúc đã là không nên, làm sao lại còn có thể đẩy Tăng Nhu rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Nhìn trên giường nam nhân không phòng bị chút nào, Tiêu Uyển Nhi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng,

Một người sắc mặt cổ quái, hiển nhiên nhịn không được, vội vã liền đi. Đại đầu lĩnh quả thật là nam nhân trong nam nhân, ta cũng đi trước. Một tên khác vẻ mặt kính nể, không người, bưng đũng quần cũng rời đi. Đám người kia cứ như vậy lục tục ly khai, tối hậu chỉ còn lại có La Lập như một người, hắn vẫn nghe được Vân Tiêu Mưa Tể, rồi cũng không chịu được nữa. Mắt đỏ liền hướng về nhà của mình chạy về, nghĩ thầm thê tử Tiêu Uyển Nhi lúc này chắc đã ngủ thiếp rồi, mặc kệ lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, cứ về đánh thức nàng dậy để mà phát tiết hạ hỏa. Sau khi cái u cốc bị cây côn thịt của Tống Thanh Thư hai lần phát tiết rút vào, Tiêu Uyển Nhi vô cùng thỏa mãn trong cơn khoái lạc, lúc này thì ánh mắt của nàng phức tạp nhìn nam nhân ngủ say bên người mình, nếu như nói là lần trước nàng bị cưỡng bách, thì đêm nay là đần độn u mê ẩm ờ hưởng ứng theo. Cái loại sung sướng tuyệt vời này từ trước đến giờ chưa từng chưa có được, làm cho từ thân thể đến linh hồn của nàng đều không ngừng được mà cứ run rẩy hồ theo nghênh hợp. Nàng thấy mình rất có lỗi với trượng phu mình, một loại đạo đức chịu tội dằn vặt sinh ra. Bất quá lại nghĩ tới vừa rồi La Lập Như ở ngoài cửa hô to nói nhỏ, Tiêu Uyển Nhi liền giận không chỗ phát tiết. Hắn không biết vừa rồi bản thân hắn nghe được tiếng rên rỉ là của thê tử hắn, đã vậy còn đổ dầu vào lửa cho Tống Thanh Thư. Tiêu Uyển Nhi nước mắt lã chả mà xuống, nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư ngủ say, do dự một chút, liền đem Tăng Nhu ôm tới để nằm trong lòng ngực hắn, hy vọng sau khi hắn tỉnh giấc sẽ tưởng là đã hoan ái với Tăng Nhu. Tiêu Uyển Nhi gương mặt ửng đỏ lên, lấy tay vỗ vỗ lấy khuôn mặt mình, nếu Tống Thanh nhớ lại được lúc đó chính là mình uyển chuyển xu nịnh nghênh hợp với hắn, chắc là sẽ không có mặt mũi nhìn người. Cao thủ thâu hương, chương 540, bồi thường. Tiêu Uyển Nhi cẩn thận từng chút một đi đến bên cửa sổ quan sát, thấy người bên ngoài tất cả đều đã rời đi, thì mới buông lỏng thở dài một hơi, lo lắng Tống Thanh đột nhiên tỉnh lại. Tiêu Uyển Nhi vội mở cửa chạy ra bên ngoài, ở bên ngoài dừng lại trong chốc lát, không có thấy Hạ Thanh Thanh như trong dự liệu đứng chờ ở bên ngoài. Tiêu Uyển Nhi nhịn không được dậm chân, hừ, con hồ ly này cũng biết không mặt mũi để gặp ta. Rồi lại nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi La Lập Như ở ngoài cửa sổ nghe trộm trợ uy cho Tống Thanh Thư, khẳng định sẽ rơi vào trong tai Hạ Thanh Thanh. Tiêu Uyển Nhi hận không thể trên mặt đất có vết nứt chui vào. Ta biết ngươi đang ở phụ cận quanh đây, ngươi yên tâm, mục đích của ngươi đã đạt xong rồi. Tiêu Uyển Nhi trong lòng một hồi khí khổ, vừa lau nước mắt, vừa chạy ra khỏi sân. Sau khi đợi Tiêu Uyển Nhi rời đi, Hạ Thanh Thanh từ một chỗ trong bóng tối đi ra, mặt nàng cũng ửng đỏ tương tự như Tiêu Uyển Nhi. Nghĩ đến vừa rồi La Lập Như ở bên ngoài không tim không phổi trầm trồ khen ngợi, nàng nhịn không được cắt lên, nam nhân đều không có một ai tốt. Hạ Thanh Thanh cũng minh bạch Tiêu Uyển Nhi thân là người bị kéo vào trong cuộc, trong lòng sẽ không dễ chịu, cho nên nàng vừa rồi cố ý không có ra mặt, chính là vì tránh cho Tiêu Uyển Nhi bối rối. Suy cho cùng hiện giờ biết tất cả mọi chuyện này, chỉ có hai người bọn họ mà thôi, ai, hy vọng nàng có năng lực chịu nổi. Hạ Thanh Thanh thở dài, thân ảnh cũng chậm chậm mất dạng trong bóng đêm. Khi Tiêu Uyển Nhi một đường trở lại về nhà, thì phát hiện La Lập Như đang ở trước nhà, hai mắt đỏ bừng ở trong phòng đứng ngồi không yên, nên hỏi, sư huynh đang làm gì vậy? La Lập Như nhìn thấy nàng trở về, hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy tới, Uyển Nhi muội đi đâu vậy? Ta hồi nãy giờ đang tìm muội đây. Há, sau hôn lễ, ta và viên phu nhân hàn huyên một chút. Tiêu Uyển Nhi trấn định đáp trả, dù cho nàng đem Hạ Thanh Thanh hận đến tận xương tủy, nhưng lúc này đành phải đẩy Hạ Thanh Thanh ra làm tấm mộc. Thôi được rồi, ta chờ muội đến thật là khổ, mau tới đây nhanh. La Lập Như hiện tại tên đã trên dây, nào có tâm tư quản đến nàng đi đâu, thân thủ liền bước tới ôm nàng. Tiêu Uyển Nhi vô thức tránh qua, cau mày nói, sư huynh như thế nào đột nhiên lại vội vã ham muốn như vậy? Nàng mới từ chỗ đó của Tống Thanh trở về, hiện tại hai chân còn như nhũn ra, nào còn có tâm tư gì nữa, đương nhiên không muốn cùng với trượng phu hoang ái. La Lập Như cười hắc hắc nói, Uyển Nhi, vừa rồi ta và đám huynh đệ chạy đến chỗ tân phòng của đại đầu lĩnh nghe ngóng. Đại đầu lĩnh thường ngày nhìn văn nhã, nhưng ở trên giường lại như mảnh hổ hạ sơn, khiến cho tân nương tử rên rỉ kêu là lúc thì thượng thiên lúc thì hạ địa. Nàng gào lên giống như mấy con mèo cái động dục vậy, làm cho đám nam nhân chúng ta đâu còn chịu được, tất cả đều chạy về tìm nơi phát tiết hạ hỏa. La Lập Như cũng không có chú ý tới sắc mặt Tiêu Uyển Nhi lúc trắng lúc xanh, hắn vẫy tay vẻ mặt hưng phấn nói tiếp, a, còn Tăng Nhu này, trong ngày thường ăn nói tế nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, không nghĩ tới lúc đó kêu lên kiều mị động nhân, hắc hắc. Mà tiếng rên của nàng cũng hơi tương tự giống như muội vậy đấy. Tiêu Uyển Nhi cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, chỉ vào cửa mắng, cút. Các ngươi tất cả nam nhân đều là loại bị ổi hạ lưu vô sĩ. Chưa có mắng xong, Tiêu Uyển Nhi đã gục đầu trên bàn phòng khách khóc nức nở lên. Tiêu Uyển Nhi lúc này có nỗi khổ không nói nên lời, cùng lúc nghĩ mình có lỗi với trượng phu, về phương diện khác thì lại thù hận trượng phu vừa rồi ở ngoài cửa tân phòng nghe trộm, để cho nàng lúc đó ở trong phòng quả thực bối rối tới cực điểm, trong lòng cảm giác tội lỗi càng nhân lên nhiều lần bay lên, thấy thê tử đột nhiên khóc lóc, La Lập như luống cuống, vội vàng xin lỗi nói, Uyển Nhi, muội đừng giận ta a. Lúc đó cũng không phải là ta muốn đi nghe ngóng gì đâu, chẳng qua là huynh đệ lôi kéo ta cùng đi, ta từ chối không được lúc đó mới đi. La Lập như tưởng rằng thê tử nổi giận vì hắn chạy đến nghe ngóng bên trong gian phòng, suy cho cùng Tăng Nhu với nàng cũng là thân như tỷ muội, với lại cái loại hành vi này đích xác cũng chẳng phải là quan mình gì. Hắn nào có biết Tiêu Uyển Nhi nổi giận không bởi vì hắn nghe ngóng Tăng Nhu, mà là bên trong phòng lại là chính nàng. Hừ, lúc đó trong đám người, ngươi là kẻ lớn tiếng nhất. Tiêu Uyển Nhi trong lòng khí khổ, bất quá lời này nàng không có cách nào nói ra, đành ngẩng đầu lên, mặt lạnh nhìn trượng phu của mình, ngày hôm nay thân thể ta khó chịu, muốn ngủ một mình, sư huynh ra ngoài sương phòng ngủ đi, hả? La Lập như một thân tà hỏa nhất thời bị dập tắt hơn phân nửa, mặc dù không cam lòng, nhưng Tiêu Uyển Nhi xưa nay là người đứng đầu Kim Long Bang, tuy rằng uyển chuyển hàm xúc động lòng người, nhưng một khi lạnh lùng thì trên thân tự có uy thế, hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Tiêu Uyển Nhi biết được tâm tư trượng phu thời khắc này, thấy hắn vẻ mặt hậm hực cũng không đành lòng, nói cho cùng thì là mình có lỗi với hắn trước, nên cắn răng hừ một tiếng, sư huynh nếu như khó chịu trong người, hãy tìm đến Thúy Nhi đi đi. Thúy Nhi là nha hoàn thân cận của Tiêu Uyển Nhi, cũng là nữ nhân xinh đẹp đáng yêu, La Lập như xưa nay đối với nàng có tình ý, nhưng khiếp sợ Tiêu Uyển Nhi, hắn chỉ dám từ xa đứng nhìn mà thôi, vẫn không dám biến thành hành động. Vừa nghe được Tiêu Uyển Nhi để cho mình tìm đến Thúy Nhi, La Lập như còn tưởng rằng nàng đang thử thăm dò hắn, nên vội vã xua tay, muội đừng có nói đùa, từ trước đến nay ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý, há lại đối với Thúy Nhi có ý đồ không an phận, như là trước kia Tiêu Uyển Nhi thật đúng là sẽ không cho hắn hồ lộng qua, nhưng lần này nghe được hắn nói, làm sao mà không biết hắn đang xao động tâm tư, từ tốn nói, không cần nói nhiều nữa, ta trong mấy ngày qua thân thể ta khó chịu, vậy trong khoảng thời gian này cứ đến để Thúy Nhi bồi huynh là tốt rồi. Nói xong liền gọi Thúy Nhi đến, Thúy Nhi, từ đêm nay ngươi hầu hạ cô gia nhé, nói xong buồn bã đứng dậy đi vào trong phòng mình, thấy thê tử thực sự đem nha hoàn giao cho mình, La Lập như mừng rỡ, lúc này hắn đã hưng phấn đến mức sắp nổ tung, liền lôi kéo Thúy hướng đến sương phòng chạy đi, nghe được tiếng chân hai người rời đi, hai hàng thanh lệ của Tiêu Uyển Nhi lặng lẽ chảy xuống, sư huynh, xem như đây một ít bồi thường cho huynh, nàng bị Tống Thanh quần quật cưỡi lên trên người đến nửa đêm, sớm đã mệt mỏi bất kham. Bất tri bất giác buồn ngủ, nhưng cũng không lâu lắm đột nhiên cảm giác được từ chính giữa hai chân mình chảy ra một dòng nước nóng dính dính, thoáng cái liền giật mình tỉnh lại, yên ắng nhìn thoáng qua dưới đáy quần thấm ướt một mảnh hỗn độn, Tiêu Uyển Nhi hai má nóng lên, lại chảy ra giống như lần trước vội vàng không kịp tắm rửa, đừng châu thai ám kết a. Lúc này Tống Thanh ngủ mơ màng, quá nửa đêm khát nước tỉnh lại, nhìn trong lòng Tăng Nhu như chim nhỏ nép vào trên người, trên mặt nổi lên lên nhu tình. A, tại sao lại bị điểm huyệt đạo? Tống Thanh lúc này tỉnh rượu hơn phân nữa, lập tức cảm giác được Tăng Nhu trên người không thích hợp, vội vã giải huyệt đạo cho nàng, chẳng lẽ mình sau khi uống say lại chơi cái trò lộn xộn gì đó? Tống Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, một tiếng, Tăng Nhu yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình đang ngã vào trong lòng Tống Thanh, hơn nữa Tống Thanh y phục khoác lên trên người hờ hững, lộ ra nửa thân trên da thịt, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy như vậy Tống Thanh trái lại vui vẻ, Tăng Nhu, chúng ta đã là như vậy, ngươi vẫn còn xấu hổ a? Tăng Nhu cũng như lọc vào trong sương mù, ở trong trí nhớ của nàng, hình như là Hạ Thanh Thanh tìm đến nàng, kế tiếp chuyện gì nàng cũng không biết, lúc này tỉnh lại lại xiêm y xốc xếch nằm trong lòng Tống Thanh, nàng vừa xấu hổ lại nghi hoặc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tống Thanh vốn là có hoan hỷ chân khí tương trợ, nhìn thấy Tăng Nhu e thẹn vô hạn, lại nổi lên hăng hái. Nhịn không được liền hướng nàng miệng nhỏ hôn tới, Tăng Nhu, ngươi thật xinh đẹp a. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.